Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần cuối trong hành trình đến Dinh Độc Lập. Ở cuối phần trước, chúng ta đã biết đại đội 4 kết hợp cùng với bộ binh của sư đoàn 304 và 3 xe của đại đội 3 đã đập tan được cứ điểm nước trong của bọn Ngụy và chiếm được khu vực ngã ba Thái Lan. Lúc đó là gần 10 giờ ngày 29 tháng 4 năm 1975. Lại nói không được đại đội cho tham gia chiến đấu, Trang và Thọ vừa buồn lại vừa tức. Ngày sáng ra, cả hai kiểm tra lại một lượt tình hình xe, máy, vũ khí. Xe thì không sao, vẫn chạy tốt, nhưng phần vũ khí thì rất gay gò. Khẩu 12-7 thì đã bị bay mất, khẩu đại liên song song cũng đã bị hỏng nặng, không bắn được nữa. Khẩu pháo 100 ly thì bị kẹt cứng về tầm, chỉ còn có khẩu đại liên phía trước của lái xe là vẫn còn tốt. Cái lỗ thủng ở trên đỉnh quạt gió cũng không ảnh hưởng gì. Trang bảo, xe pháo thế này, các ông ấy không cho đi đánh nhau cũng là phải rồi. Vấn đề bây giờ là phải xem pháo bị kẹt ở đâu thì phải khắc phục sao cho nó quay được. Hai tên lúi húi xem xét, thì ra cái tấm thép trên cổ pháo bị sức ép của quả đạn đã làm biến dạng, nhét vào cái khe hở giữa máng pháo và thành tháp pháo, dẫn đến pháo bị kẹt. Trang đã lấy cái đục sắt đặt vào rìa tấm thép rồi bảo với Thọ, mày quay mấy búa tạ vào đây xem sao. Thọ vơ ngay lấy cái búa tạ, nó lựa thế đứng cẩn thận rồi giương búa lên quay liền ba nhát. Tấm thép rúm gió đã được kéo ra một ít. Trang đặt lại cục sắt và Thọ quay thêm một búa quyết định. Tấm thép bắn văng ra ngoài. Thọ chui vào tháp pháo quay thử tay tầm, pháo lại lên xuống trơn tru. Cậu ta sướng quá, đấy chỉ cần thế này là đánh nhau được rồi. Thế rồi ai nạp đạn cho mày bắn? Trang đổp luôn. Nghe câu hỏi, Thọ mới ngớ người ra. Quả thật, pháo bây giờ đã bắn được, nhưng mà không có pháo hai thì lấy ai mà nạp đạn? Anh thần mặt ra một lúc rồi bảo, không có lo đâu, cứ bắn xong một phát, tao lại sẽ chui sang nạp đạn. Tốc độ bắn có chậm hơn, nhưng mà vẫn cứ đánh nhau được. Thấy cũng chẳng còn cách nào hơn, Trang đành phải đồng ý. Thì đành phải thế vậy. Bây giờ lắp sẵn một viên đạn xuyên vào nòng pháo và phải luôn nhớ rằng đây là viên đạn sinh tử đấy. Phải khi nào thật cần thiết mới được bắn. Bắn xong mày lại chui sang nạp viên khác vào ngay. Còn nếu như gặp bọn bộ binh thì cứ để đó, tao xử lý bằng súng máy phía trước cho. Thế có được không? Được đấy, được đấy. Thọ đã có vẻ tươi tỉnh hơn. Đúng lúc đó thì lữ đoàn bắt đầu tiến qua. Chàng vội vàng nổ máy nhập luôn vào đội hình. Lại nói về đại đội 4, sau khi nhận lệnh của cấp trên, giữ vững khu vực ngã ba Thái Lan để chờ lữ đoàn tới. Sau khi xuyên qua cánh rừng cao su ra tới quốc lộ 15, thần đã cho đại đội dừng lại, lợi dụng địa hình địa vật, triển khai đội hình phòng ngự lâm thời để chờ lữ đoàn đến. Trường cũng đã được đưa về phía sau, gửi vào quân y của sư đoàn 304. Bộ đội tranh thủ ăn trưa bằng lương khô. Khi nhìn thấy đội hình của lữ đoàn đã tiến đến gần, thần rời xe ra đón. Vừa trông thấy anh, lữ phó tụ đã cười. May cho cậu mà là cũng may cho tớ. Ý lữ phó tổ nhắc đến câu đùa chiều qua. Thì tôi cũng đã nói với thủ trưởng rồi, tôi có chết thì chết rồi chứ chẳng đợi thủ trưởng bắn. Thận cũng cười đáp lại. Các cậu đã vất vả nhiều rồi, bây giờ chờ ở đây đợi xe tải chở đạn lên bổ sung rồi đi cùng với dự bị của lữ đoàn nhé. Tổ nói rồi giơ tay vẫy cho đoàn xe tăng vượt qua. Đi đầu là hai chiếc thiết giáp trinh sát, tiếp đó là đại đội 1 và đại đội 3 của tiểu đoàn 1. Phía xa xa là tiểu đoàn 4 và tiểu đoàn 5. Ông chợt quay lại nói thêm với Thận, còn cái thằng 380 tớ sẽ trưng dụng nó đi kéo mấy cái xe bị hỏng của tiểu đoàn 2 nhé. Vâng ạ. Thận trả lời và đưa tay ra bắt tay lữ phó tủ. Đợi cho các xe đã nạp đạn xong, Thận hạ lệnh tăng tốc độ chạy theo lữ đoàn. Chừng hơn một giờ sau thì các anh đã đuổi kịp. Lúc bấy giờ cả lữ đoàn đang bị ùn lại vì cầu sông Buông đã bị bọn địch phá khi rút chạy qua. Lại nói, khi chạy tới gần ngã ba Thái Lan, thì xe 380 bị lữ phó tủ vẫy dừng lại. Trang từ từ hãm xe và tắt máy theo hiệu lệnh của lữ phó. Đợi cho Trang tắt máy xong, lữ phó lại gần, ông bảo, bây giờ hai cậu cho xe quay lại kéo tất cả những xe bị hỏng của đại đội 5 lên đường nhựa để cho thằng C-11 đến khắc phục cho nhanh, rõ chưa? Đang hăng máu để đi đánh nhau, nay lại bị bắt phải đi kéo xe hỏng. Hai thằng ấm ức lắm nhưng cũng đành phải bấm bụng. Rõ rồi ạ. Rõ rồi thì đi đi. Lữ phó vẫy tay. Chàng hậm hực quay đầu xe, anh phóng như bay về phía trường thiết giáp. Có hai chiếc xe bị hỏng nhưng không bị cháy, chiếc nào cũng nằm cách đường tới vài chục mét. Chàng đưa xe tới cạnh chiếc xe mang số hiệu 703 rồi bảo với Thọ. Xuống móc cáp rồi chui vào buồng lái, lúc nào tao dừng thì đạp bàn chân hãm cho xe nó khỏi húc vào đuôi xe mình là được. Đang vội để đi nên hai thằng thao tác nhanh lắm, chỉ chừng 10-15 phút chúng đã đưa được cả hai cái xe hỏng lên đường nhựa. Chợt một ý nghĩ nảy ra trong đầu Trang, tại sao mình không quay lại chỗ hôm qua bị trúng đạn một tí nhỉ? Nghĩ là làm, Trang quay đầu xe chạy thẳng đến chỗ hôm qua xe của nó bị trúng đạn trước sự ngỡ ngàng của Thọ. Vừa dừng xe, Trang đã nhảy vọt ra ngoài, Thọ cũng từ trên tháp pháo nhảy xuống. Trang nhìn quanh quất. Anh phát hiện ra cách đó chừng hơn chục bước là khẩu 12 ly 7 sứt dẻo nằm cong keo và la lớn, đúng chỗ kia rồi. Cả hai cùng chạy lại. Bên cạnh xác của khẩu 12 ly 7 là ba cái ba lô rạch bươm. Chàng thụp ngay xuống cạnh cái ba lô của mình. Anh mừng húm như vớ được vàng vì mấy quyển sổ tay của nó vẫn còn, mặc dù cũng bị mảnh đạn chém cho sơ xác. Mấy cái ba lô không biết có ai đó đã lục lọi và lấy đi những gì còn lấy được. Chỉ còn vài bộ quần áo cũ, lỗ chỗ mảnh đạn nên hai thằng cũng bỏ luôn lại đó. Về đến xe là Trang lập tức nổ máy rồi chạy hết tốc độ để đuổi theo đội hình của lữ đoàn. Mãi đến hơn 10 giờ đêm, chiếc cầu tạm do công binh của quân đoàn làm mới xong. Lệnh của quân đoàn cho 203 lập tức tăng tốc dẫn đầu binh đoàn thọc sâu nhanh chóng tiến về Sài Gòn. Cây cầu tạm cứ nhún xuống như muốn sập mỗi khi có một chiếc xe tăng bò qua, nhưng thật may nó đã đứng vững. Dẫn đầu đội hình của lữ đoàn lúc này vẫn là trung đội trinh sát cơ giới và hai đại đội của tiểu đoàn 1. Tiếp ngay sau đó là đại đội 4 mới được lữ đoàn điều lên lúc đợi công binh làm cầu. Có lẽ quân địch đã rệu rã nên suốt từ cầu Sung Buông ra đến xa lộ Biên Hòa, đội hình của binh đoàn đọc sâu gần như không gặp sự kháng cự nào đáng kể. Chỉ có một vài tiếng súng nổ lẻ tẻ nhằm vào đội hình thì nhanh chóng bị phân đội trinh sát dập tắt. Đúng nửa đêm, phân đội đi đầu đã ra tới ngã ba Tam Hiệp. Con đường xa lộ hướng về Sài Gòn, rộng thênh thang đã ở ngay trước mắt. Vừa ló đầu lên xa lộ thì một loạt đạn đủ các cỡ đã chùm ngay lên đội hình. Pháo tầm xa, pháo xe tăng và đủ các loại súng của bọn địch từ phía bên kia đầu cầu xa lộ cùng đang thi nhau bắn xối xả. Các xe tăng được lệnh lập tức tỏa ra hai bên đường, lợi dụng nhà dân và các công trình xây dựng để tiến lên đầu cầu. Dưới ánh chớp của đủ các loại đạn, những xe đi đầu phát hiện thấy 4 chiếc M113 đang dàn hàng ngang trên mặt cầu. Mấy khẩu pháo lập tức cùng phát hỏa, cả 4 chiếc xe thiết giáp ở trên mặt cầu bùng cháy ngay lập tức, đạn trong xe nổ như hoa cả hoa cải. Lửa từ mấy xe cháy lan sang một chiếc xe ô tô chở đạn đỗ ngay bên cạnh. Chiếc xe bùng cháy và một lát sau đạn ở trên xe nổ ngay một dữ dội hơn. Cả một đoạn cầu đỏ rực như một bức tường lửa, tưởng chừng không thể vượt qua được. Lữ đoàn hạ lệnh tạm dừng, chờ cho nổ hết đạn mới vượt qua. Bọn địch ở bên kia sông thì vẫn đang bắn như phát rồ, nhưng chẳng có phát nào trúng đích. Gần sáng, đạn trên các xe cháy đã nổ hết, mấy chiếc xe chỉ còn âm ỉ cháy. Tiếng súng từ bên kia bắn sang cũng đã thưa thớt hơn, chắc bọn chúng đã rút chạy. Lữ đoàn lệnh cho bộ phận đi đầu tiếp tục tiến. 4 chiếc xe thiết giáp đàn hàng ngang gần kín mặt cầu, chỉ còn chứa một lối đi hẹp. Xe tăng phải lách qua và một băng xích phải trèo lên phần lan can dành cho người đi bộ mới vượt qua được. Cả lữ đoàn 203 như một cơn lốc nhằm thẳng hướng Sài Gòn. Trên con đường xa lộ rộng thênh thang không một bóng người, chỉ thấy từng đống quần, áo, súng, ống vứt bừa bãi ở ven đường. Thỉnh thoảng có vài quả pháo tầm xa bắn vào đội hình, nhưng những chiếc xe tăng không hề giảm tốc độ. Đến ngã tư Thủ Đức, đội hình đi đầu bất ngờ bị trùn lại vì có rất nhiều loạt đạn được bắn ra từ phía trường võ bị phía bên trái đường. Các xe tăng dàn thành đội hình chiến đấu, nhưng mới chỉ bắn được vài phát thì lữ đoàn đã lệnh xuống, bỏ qua Thủ Đức tiếp tục tiến. Tiểu đoàn 1 xốc lại đội hình rồi tiếp tục theo xa lộ hướng về Sài Gòn. Qua cầu Rạch Chiếc một đoạn thì đã thấy nhà cửa dày hơn, đã thấy những lò cao của nhà máy xi măng Hà Tiên và những tấm biển quảng cáo lớn như những mái nhà nằm rải rác. Sài Gòn đã ở ngay trước mắt. Tiểu đoàn 1 vẫn tiến nhưng tốc độ đã chậm hơn. Xa xa đã nhìn thấy một cây cầu cong cong nằm vắt mình qua một dòng sông rộng. Ai cũng hồi hộp vì biết rằng đó là cây cầu Sài Gòn, bên kia cầu đã là nội đô, sao huyệt cuối cùng của địch. Đã tiến gần hơn đến cầu, ngay gần đầu cầu là những chướng ngại vật được bọn địch xếp bằng những thùng phi đứng sừng sững. Bất chợt, một chiếc xe tăng nấp sau những chướng ngại vật phát hỏa, và từ phía bên kia cầu cũng thấy xuất hiện mấy chiếc xe tăng đang lợi dụng mặt cầu cong nhô lên bắn dữ dội vào quân ta. Trên đầu, hai chiếc máy bay của bọn chúng quần lượn định nhào xuống cắt bom, pháo tầm xa cũng đang bắn liên tục vào đội hình. Ngay loạt đạn đầu của pháo tăng địch, hai xe tăng của đại đội 1 đã bị cháy, chiếc xe thiết giáp của phân đội trinh sát cũng trúng một quả pháo. Tiểu đoàn trưởng Ngô Văn Nhỡ và một số chiến sĩ hy sinh, đội hình của cả tiểu đoàn đã bị ùn lại. Các xe nhanh chóng tản ra hai bên đường, lợi dụng địa hình địa vận để tránh pháo và tiêu diệt xe tăng địch. Xe 381 đã lùi hẳn xuống một chỗ trúng ở ven đường. Nhìn qua kính trưởng xe, Thận thấy chiếc xe tăng của địch chỉ nhô một tí tháp pháo lên ở sau các chướng ngại vật và mặt cầu nên rất khó khăn để có thể bắn được nó. Để diệt được chúng, cần phải tập trung hỏa lực của vài xe. Anh lên đài gọi các xe trong đại đội. 43 gọi 40, theo lệnh tôi tập trung hỏa lực diệt từng xe tăng địch, bắn chiếc gần nhất, bắt đầu. Anh bóp báo gọi Bảo Minh, bắn cái gần nhất đấy. Bên các xe khác cũng đã nghe lệnh, cả mấy xe cùng bắn vào chiếc tăng gần nhất. Sau hai loạt đạn thì chiếc M48 bốc cháy. Thận lập tức lên đài, 43 gọi 40 bắn cái thứ hai. Lại một loạt đạn nữa tập trung vào cái M48 thứ hai nấp sau chướng ngại vật bên trái đường. Chiếc xe tăng bốc cháy ngay lập tức. Bên ta thêm hai xe nữa của đại đội 1 bị trúng đạn bởi pháo tăng trên mặt cầu. Thận lại bóp phát, 43 gọi 40 ngắm sẵn vào mặt cầu, đợi nó nhô lên thì bắn ngay. Quả nhiên cách này có tác dụng, thằng M48 vừa nhô cái tháp pháo lên đã bị ngay mấy quả đạn xuyên lao tới. Nó không bốc cháy nhưng đã lùi xuống mất dạng. Hai chiếc máy bay sau nhiều vòng quần lượn định lao xuống nhưng bị cao xạ của ta bắn hất lên cũng đã phải bỏ đi. Pháo của bọn địch bắn tới cũng đã thưa hơn, đạn trên hai chiếc M48 cháy bắt đầu nổ dữ dội, khói lửa mù mịt phía đầu cầu. Lợi dụng lúc hỏa lực của bọn địch yếu đi, đội hình đi đầu đã nhích sát tới chân cầu. Chàng cũng đã cho xe len lách lên ngay phía sau đội hình của đại đội mình. Dưới sông, hai chiếc tàu chiến chạy về phía hạ lưu, bọn chúng quay súng lên bắn như vãi trấu về phía bờ bắc. Thận gọi, 43 gọi 40, quay pháo ra sông diệt tàu chiến. Cả mấy khẩu pháo cùng lúc gầm lên, những cột nước bốc lên xung quanh hai con tàu. Bọn chúng hoảng sợ vội dạt vào bờ, những bóng áo lính bỏ tàu chạy lên nhốn nháo. Trong tai nghe của Thận bỗng thấy vang lên tiếng của Lữ Phó Công. 01 gọi D1 lập tức cho C3 xung phong vượt cầu, C4 sẵn sàng yểm hộ. Mệnh lệnh đã được nhắc đi nhắc lại tới hai lần nhưng không thấy có ai trả lời. Chắc do tiểu đoàn trưởng Nhỡ đã hy sinh chưa có ai thay thế. Tuy nhiên các đại đội trưởng đều đã nghe được. Thần vội lên đài, 43 gọi 40 sẵn sàng xung phong vượt cầu. Đã thấy một xe của C3 lao lên mặt đường. Thần hô, 43 gọi 40 xung phong vượt cầu. Rồi nhấn nút nội bộ, anh dục hỏa tiến. Chiếc 843 trùm lên, ngay sau đó là xe 390 và vài xe khác trong tiểu đoàn. Quân địch lúc này hầu như đã bị tê liệt nên không còn thấy đạn từ các ổ đề kháng ở đầu cầu bắn ra nữa. Từng chiếc xe lách qua chướng ngại vật để lên cầu. Khói lửa từ hai chiếc xe tăng của địch cháy vẫn đang bốc lên mù mịt. Thỉnh thoảng một ngọn lửa lại bùng lên cao do đạn nổ. Cầu Sài Gòn đã hiện ra ngay trước mắt. Hơn một chục chiếc xe tăng nối đuôi nhau vượt qua cầu. Cái 380 sứt trèo lóc cóc chạy cuối đội hình. Lên đến đỉnh cầu Sài Gòn, tầm mắt đã được mở rộng ra hơn. Từ độ cao này đã có thể nhìn rõ những tòa nhà cao tầng trong trung tâm thành phố. Những dãy nhà lúp xúp ngay dưới chân cầu và con đường trải rộng trước mắt không một bóng người. Đoàn xe tăng rầm rập đổ dốc lao vào trung tâm. Các lái xe vừa dán mắt vào kính lái nhìn đường, nhìn địch và tìm điểm chuẩn là cầu Thị Nghè. Đúng lúc Hòa vừa nhìn thấy cầu Thị Nghè thì cũng là lúc có hai ánh chớp nhoáng lên ở phía bên kia cầu. Hai thằng M41 phục kích ở phía bên kia cầu đang bắn vào đội hình của ta. Chiếc xe đi đầu bị trúng đạn nhưng cũng đã kịp bắn diệt một cái. Hòa vội dạt sang một bên đường, Thận hét, Minh, xe tăng phía trước. Mình cũng đã nhìn thấy cái M41 đang quay quay nòng pháo về phía xe nó. Biết Kỳ đã lắp sẵn một viên đạn xuyên trong nòng pháo nên vừa đưa được mục tiêu vào đầu ngắm, nó nhanh tay bóp cò luôn. Viên đạn xuyên lao vút đi, thằng M41 bốc cháy đùng đùng. Chiếc xe 866 dẫn đầu đã bị thương, lửa cháy lem lém ở thùng dầu ngoài. Trên xe, anh em đang kéo trưởng xe ra đưa xuống đất để băng bó. Té ra chẳng phải ai xa lạ, đó là Lê Tiến Hùng, một pháo thủ cũ của đại đội 4 này. Thần lập tức lệnh cho Hòa tăng tốc độ dạt sang bên trái đường để vượt qua, bám sát theo anh là xe 390 và mấy xe khác trong đại đội. Đường phố vẫn đang vắng tanh vắng ngắt, những ai bất ngờ có việc phải ra đường đều đang nhanh chân dạt vào các con hẻm ở hai bên đường. Hòa vẫn đang lẩm nhẩm trong đầu, chạy thẳng đến ngã tư thứ bảy rẽ trái, thì chợt nghe tiếng Thần ở trong máy nói, Hòa rẽ trái. Chưa kịp hỏi lại, Hòa đã kéo mạnh cần lái bên trái, chiếc xe rẽ ngoặt vào một con đường phố khác. Hơi ngần ngừ một chút rồi Hòa nhấn ga, bụng bảo dạ, đường phố bao giờ cũng như bàn cờ, cứ đi đường này rồi rẽ phải, thế nào cũng đến. Ở phía sau, Tập cũng đã nhìn thấy xe 384 rẽ trái, anh lẩm bẩm, cái thằng cha Hỏa này lạc bố nó đường rồi, phải đi thẳng mới đúng chứ, rồi lập tức nhấn ga cho xe chạy thẳng. Hai xe M113 bất ngờ xuất hiện. Nguyên chẳng đợi khẩu lệnh của trưởng xe, bắn luôn một phát, mấy xe ở phía sau cũng bắn, hai thằng M113 bốc cháy như hai bó đuốc. Đang chạy đằng sau, Trang nhìn thấy rõ ràng đoàn xe tăng phía trước đã chia thành hai ngả. Một vài xe cũng đã rẽ trái theo xe 843, hầu hết thì lại chạy thẳng theo xe 390. Anh rất vân vân, không hiểu ra làm sao, nhưng rồi đã đi đến quyết định rất nhanh, cứ đi theo xe đại trưởng. Nên đến cái ngã tư ấy, Trang cũng kéo cần lái rẽ về bên trái. Đường phố vẫn không một bóng người, một vài cái xe dép, xe mô tô vứt chồng chơ ở trên đường. Thần trở nên bối rối vì cứ nghĩ đơn giản rằng vào thành phố thấy cái nhà nào cao to mà treo cờ ba sọc thì đó chính là Dinh Độc Lập. Nhưng khi vào đến đây anh mới thấy thành phố lớn quá, nhà cao to mà có treo cờ ba sọc cũng nhiều quá. Vì vậy anh quyết định sẽ phải tìm người để hỏi. Đã chạy hết một dãy phố nhưng đường phố thì vắng tanh, nhà nào nháy đóng cửa im ỉm. Chỉ thấy giấy tờ bay ngập đường mà chẳng có ma nào để hỏi đường. Thần quyết định cho xe dừng lại ở một chỗ có rất nhiều cây xanh. Chiếc xe vừa nép vào bóng rặng cây ở ven đường dừng lại thì có một phụ nữ trẻ phóng chiếc xe máy đi tới, mừng như bắt được vàng. Thần vẫy cô ta đứng lại. Không biết vì sợ hay vì ngại mà cô ta vẫn chạy. Cáu tiết và cũng chẳng còn cách nào khác, Thần nâng khẩu AK vẫn để ngay cạnh mình lên bắn chỉ thêm một loạt. Nghe thấy tiếng súng, người phụ nữ vội dừng xe. Thần vẫy cô ta đến gần. Thì ra đó là một phụ nữ còn khá trẻ, mới chỉ chừng ngoài 30, gương mặt khá xinh. Cô ta bước tới gần chiếc xe tăng mà hai chân cứ díu vào nhau, trực sụp xuống. Mặt thì cắt không còn hột máu. Nhìn cái bộ dạng ấy, Thần biết là cô ta đang rất sợ nên hỏi rất mềm mỏng. Cô gái, chúng tôi là quân giải phóng, cô làm ơn chỉ giúp đường nào đến Dinh Độc Lập. Tôi không rõ. Cô gái lẩm bẩm nói chẳng ra hơi. Thận bỏ hẳn mũ công tác ra hỏi lại. Dinh Độc Lập là chỗ Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu làm việc ấy mà. Tôi không biết. Tôi không biết. Cô gái vẫn lặp lại. Cô cứ bình tĩnh nghĩ đi. Chúng tôi là quân giải phóng vào đây chỉ đánh bọn Mỹ, Ngụy chứ không có làm gì hại tới đồng bào. Nếu cô không giúp đỡ chúng tôi, nghĩa là cô ủng hộ Mỹ, Ngụy nên chúng tôi sẽ bắt cô đấy. Đừng bắt tôi nghĩ ra rồi, đó gọi là Dinh Tổng thống có phải không? Thế thì nó ở ngay trước mặt công kia kìa, cái ngôi nhà màu trắng ấy. Người phụ nữ đưa tay chỉ về phía một ngôi nhà màu trắng thấp thoáng ở phía xa. Thần nheo mắt nhìn lại, quả thật đằng sau những tán lá cây xanh mướt có một ngôi nhà khá lớn màu trắng đứng sừng sững. Anh gặng hỏi lại một lần nữa, có đúng như thế không? Đúng vậy. Người phụ nữ lúc này đã bình tĩnh hơn nên khẳng định một cách chắc chắn. Thế thì cảm ơn cô đi được rồi. Thần ngoảnh nhìn lại phía sau, các anh chừng vài trăm mét, có một vài xe đang tiến đến. Anh chui vào xe và nói ngắn gọn với cả xe. Dinh Độc Lập đang ở ngay phía trước chúng ta, hiện giờ không biết lực lượng của bọn địch và khả năng chống cự của chúng nó như thế nào, nên cứ phải liều thôi. Bây giờ tất cả các loại vũ khí đều phải để ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Hòa dùng tốc độ cao lao vào, tất cả rõ cả chưa? Rõ. Cả Hòa, Minh, Kỳ cùng đáp, tiến. Hòa khởi động động cơ rồi nhanh chóng cho xe chạy. Khi đã đủ đà, anh tống lên số 3 và tăng chân dầu. Chiếc xe lao âm âm trên đường như con voi sổng chuồng. Đã nhìn thấy rất rõ ngôi nhà 4 tầng màu trắng nằm chính diện với con đường. Trên nóc là lá cờ ba sọc phất phơ bay. Thận khẳng định đúng là Dinh Độc Lập rồi. Chẳng biết quân địch ở trong đó thế nào, Thận nghĩ. Phải làm cho chúng nó sợ cái đã. Và quyết định ngay. Minh đánh pháo cao lên trời bắn một phát. Pháo thủ Minh hơi ngỡ ngàng nhưng cũng răm rắp làm theo. Nó quay tầm cho pháo lên cao hết cỡ rồi bóp cò. Không có tiếng nổ. Mình vội giật cần lên cò lại và bóp cò tiếp một lần nữa. Nhưng đạn vẫn không nổ. Hơi cuống nhưng mình vẫn nghĩ ra. Anh hét. Kỳ, lắp viên đạn khác. Kỳ còn đang loay hoay tháo viên đạn hỏng ra thì xe đã vào tới ngay gần cổng dinh. Tại đây quân ngụy đã bày ra rất nhiều những hàng rào sắt để làm chướng ngại vật. Thận hô, cứ lao thẳng vào. Đang chạy với tốc độ cao lại phải lượn tránh mấy cái chướng ngại vật làm cho xe hơi lệch sang phía trái so với cổng chính. Nên Hỏa quyết định sẽ hút luôn vào cổng phía bên trái. Anh giật cần lái trái cho xe nhao hẳn sang một bên rồi giật cần lái phải để lấy lại hướng cho chính diện. Còn chưa kịp lấy lại hướng cho thật chính xác thì chiếc xe đã húc thẳng vào cổng dinh bằng xích bên phải thúc vào làm một cánh cổng đổ nghiêng xuống, cánh cổng bên kia cũng mở ra. Bằng xích bên trái đâm vào trụ cổng, tiếng động cơ gằn lên rồi lịm hẳn. Chúng ta cùng quay lại với xe 390. Sau khi diệt được hai chiếc M113 tập tăng tốc độ chạy, đường phố trước mặt không một bóng người. Anh có phần hơi ngợp bởi những dãy nhà cao tầng san sát nhau. Nhớ ra việc xe 384 không chạy thẳng theo kế hoạch, toàn lên đài gọi thận. 90 gọi 43, 43 đã bị lạc đường, nhận đủ trả lời. Trên tai nghe vẫn chỉ thấy có những tiếng lào xào của nhiễu. Toàn bóp công tắc phát gọi lại một lần nữa, nhưng vẫn không nghe thấy tiếng thận trả lời. Anh nghĩ bụng, chắc do khuất nhà cao tầng nên không liên lạc được rồi. Nên bóp công tắc nội bộ nhắc tập, tăng tốc độ chú ý không lạc đường. Tập nhấn thêm ga, chiếc xe lao sầm sập trên đường phố vắng tanh vắng ngắt. Mắt anh như dán vào kính lái, hai tay liên tục thao tác cho xe chạy thành hình chữ chi, còn miệng thì cứ lẩm bẩm. Đã qua một ngã tư, kia là cái thứ hai. Không biết Tập đã lãng đi lúc nào, nhưng khi đến một ngã tư tiếp theo, anh phân vân. Không biết đây là cái thứ sáu hay là cái thứ bảy nhỉ? Còn chưa hết phân vân thì xe đã vọt luôn qua ngã tư. Đến lúc này thì Tập mới nhớ ra cái ngã tư mà anh vừa vượt qua chính là ngã tư thứ bảy, nên vội dạt sát vào lề đường bên phải rồi về số để quay đầu. Thấy xe chợt dừng lại, Toàn vội hỏi, Tập sao lại dừng lại? Mình đi quá mất rồi. Tập trả lời ngắn gọn rồi tay kéo mạnh cần lái trái cho xe quay 180 độ về phía sau. Anh vào số 2 và quay lại đến ngã tư thì rẽ phải vào một con đường dợp bóng cây. Khi xe đủ đà, anh lên số 3 và tăng chân dầu chạy miết. Xe chạy được vài phút thì ra đến một đoạn đường khá quang đãng và nhà cửa ít hơn. Qua kính chưởng xe, Toàn đã nhìn thấy chiếc xe 843 đang lao tới rồi khựng lại ở trước cổng. Tập cũng đã nhìn thấy xe 843, anh đạp đi hợp cho xe giảm tốc độ rồi hỏi. Anh Toàn, 843 đang dừng ở đằng trước, xe mình thế nào? Cứ chạy đi. Toàn quả quyết, Tập nhả ly hợp chiếc xe chồm lên và tăng dần tốc độ. Đã nhìn thấy rõ ngôi nhà cao tầng màu trắng sau hàng rào sắt phía bên tay phải. Trên nóc là lá cờ ba sọc. Toàn khẳng định Dinh Độc Lập đây rồi và hô tăng tốc độ lao thẳng vào cổng chính. Ở xe 843 khi này, động cơ gằn lên rồi chết lịm, Hỏa vội đạp ly hợp rồi ấn nút khởi động. Tiếng bánh răng động cơ khởi động lao sang nhưng không kéo nổi động cơ xe tăng. Anh nghĩ rất nhanh trong đầu, tài hộp số vẫn đang để ở số 3 nên bình điện không thể kéo nổi động cơ và đưa tay vội giật cần số về số 0. Cái cần số bướng bỉnh nằm yên không nhúc nhích như trêu người. Hỏa lỏng tay ly hợp đạp hai lần rồi lại nghiến răng kéo giật mạnh nhưng vẫn không được. Quay sang vài, Thận đã nhìn thấy xe 390 đang lao đến. Anh hỏi Hỏa, sao thế Hỏa? Xe bị kẹt số không nổ được máy. Hỏa vừa kéo cần số vừa trả lời. Thần ngẩng đầu lên, đặt mắt vào khung kính chưởng xe và nhìn như bị hút hồn vào ngôi nhà 4 tầng màu trắng ngà trước mặt. Mục tiêu chủ yếu của trận đánh này và của cả cuộc chiến tranh này đã nằm ngay trước mặt anh. Các anh đánh chiếm được nó sớm phút nào thì chiến tranh sẽ kết thúc sớm phút đó và sẽ bớt đi bao nhiêu máu đổ. Trong khoảng khắc, những hình ảnh của các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô cắm cờ trên nóc nhà Quốc hội Đức và bộ đội ta cắm cờ trên nóc hầm tướng Đờ Cát ở Điện Biên Phủ thoáng hiện lên trong óc Thận. Ngôi nhà vẫn đang nằm đấy im lìm và đầy bí hiểm. Ai biết được đằng sau những cái ô cửa kia, những cột trụ kia là những cái gì? Có tay súng nào đang nhắm vào các anh hay không? Để đến được đây, các anh đã phải đi qua bao nhiêu đường đất, biết bao xương máu đã chất đầy trên con đường đó. chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi, dẫu có phải hy sinh ngay tại đây cũng không hề uổng phí, mà đằng sau anh còn có xe của anh, còn bao nhiêu đồng đội của anh đang đến, họ sẽ bảo vệ anh và sẽ trả thù cho anh. Nghĩ vậy, rồi Thần quyết định sẽ chạy bộ vào. Anh dặn với cả xe, nếu một lúc nữa mà không thấy tớ xuống thì coi như tớ đã hy sinh, còn bao nhiêu đạn các cậu cứ nã hết vào Dinh. Nói rồi, Thần bật cửa trưởng xe, nhô đầu lên, vít cái cần anten lấy lá cờ giải phóng. Cũng đúng lúc ấy thì xe 390 đã đến trước cổng Dinh, tập hơi giảm chân dầu rồi kéo cần lái bên phải về vị trí hành tinh. Chiếc xe cua một vòng 90 độ nằm đối diện với cổng chính, tập lập tức đạp chân dầu lao thẳng vào cổng. Một cánh cổng đổ sập xuống, cánh kia bung bản lề đổ nghiêng, theo đà tiến, chiếc xe tăng lao hẳn vào trong sân Dinh. Thần lúc này đã tháo được lá cờ, anh nhảy xuống rồi chạy băng qua thảm cỏ bên cạnh xe 390 về phía cửa chính. Thấp thoáng một vài bóng người cầm máy ảnh ở phía trước. Từ trong xe, Toàn đã nhìn thấy Thần cầm lá cờ chạy bộ ngay bên cạnh xe mình. Nghĩ thầm ở trong bụng, nguy hiểm quá, đã biết lực lượng của bọn địch ở trong Dinh thế nào mà anh ấy lại xuống xe thế kia. Toàn nhắc tập, giảm tốc độ, chạy từ từ thôi. Hòa đã đưa được cần số về không và ấn nút khởi động, động cơ nổ được ngay, anh lùi lại một chút chỉnh hướng rồi lao vào sân Dinh sau xe 390 vài mét. Hòa tăng ga cho xe chạy song song với xe 390, hai xe như hai người lính cận vệ hai bên cho đại đội trưởng của mình. Cả hai xe lao đến sát tiền sảnh Dinh thì dừng lại, đại đội trưởng Thận vẫn cầm lá cờ chạy lên bậc tam cấp và rồi khuất dạng sau cánh cửa. Chính trị viên Vũ Đăng Toàn ra lệnh, anh Phượng lên ô 12 ly 7, cả xe sẵn sàng bảo vệ cho anh Thận và tôi. Ra lệnh xong thì Thận bật nắp cửa trưởng xe, tay cấp AK nhảy xuống chạy theo Thận vào trong Dinh. Đại đội phó Lê Phượng đội cửa pháo 2 lên ôm lấy cầu 12 ly 7. Bên xe 384 pháo 2 Nguyễn Văn Kỷ cũng đã đội cửa lên. Cả hai nhìn như dán vào Dinh, tay lăm lăm cỏ súng. Hòa và Tập thì vẫn ngồi nguyên ở vị trí, họ vẫn để ở số 2 và dừng xe bằng cần lái. Như thế nếu cần chỉ cần đẩy cả hai cần lái về phía trước là xe sẽ trồm lên ngay. Trên ghế của pháo thủ Minh và Nguyên cũng đang dán mắt vào kính mặt bằng. Hai nòng pháo vẫn chĩa thẳng vào Dinh, hai ngón tay cái đặt sẵn ở nút cò điện. Chạy đằng sau xe 843 vài trăm mét, Trang nhìn thấy rất rõ tình hình diễn ra ở phía trước. Khi anh nhìn thấy chiếc xe 843 khựng lại, Trang đã thót tim vì lo cho Hòa, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra. Anh bảo với Thọ, chú ý quan sát nhé, thấy thằng nào thật nguy hiểm thì mới bắn. Nói rồi, Trang nhấn ga tăng tốc độ, chiếc xe lao phăm phăm trên con đường rộng thinh thang không một bóng người. Còn cách khoảng chừng vài trăm mét, Trang chợt nhìn thấy chiếc xe 390 từ phía bên phải chạy sang, rồi cua một vòng hành tinh cực kỳ điêu luyện vào ngay chính diện cổng chính. Phía sau xe 390 là mấy xe của đại đội Anh và của đại đội 3, có cả một cái K6385 lội nước, không hiểu sao cũng đã đến được đây. Chàng thở phào nhẹ nhõm. Khi hai chiếc xe 843 và 390 đã tiến sát vào tiền sảnh, đội hình xe tăng tiếp theo tản ra thành hình vòng cung trên thảm cỏ, hình thành cái thế bao vây ôm chặt lấy Dinh. Những nòng pháo vẫn đang gườm gườm chĩa thẳng vào trong Dinh, sẵn sàng nhả đạn. Hàng chục chiếc động cơ 550 mã lực vẫn đang gầm rú như đàn voi chiến hay còn say máu. Ít giây sau, không nghe thấy động tĩnh gì, tiếng động cơ mới nhỏ dần rồi tắt hẳn. Những nắp cửa bật tung ra, từ trong xe những thân hình nhem nhuốc nhảy ra ôm lấy nhau mà hò reo mừng rỡ. Hàng chục chiếc mũ công tác tung lên, mấy tên pháo 2 hứng chí quay 12 ly 7 ngỏng lên trời, kéo cò luôn cả hòm 50 viên đạn. Phía sau, các xe ô tô, xe bọc thép chở bộ binh cũng đang dồn đến ở ngoài cổng. Trên xe bộ binh cũng giương súng lên trời xả hàng băng đạn. Cánh nhà báo lúc nãy không biết nấp ở đâu, giờ kéo ra khá đông, đang lăng xăng để ghi hình, chụp ảnh. Bọn lính cảnh vệ và nhân viên ở trong Dinh đã bị dồn lại, ngồi thành một hàng ở phía bên phải sân Dinh một cách rất trật tự. Lao chiếc 380 sứt mồi vào sát bồn nước ở giữa sân Dinh, Trang dừng lại. Anh vừa mở cửa lái xe đã thấy Thọ nhảy bổ xuống, hai thằng ôm chầm lấy nhau mà nhảy tưng tưng, miệng hò reo như trẻ con trong ngày hội. Trên xe 381, trung đội trưởng Trị cắp cầu AK vào nách, đứng trên đỉnh tháp pháo hô lớn, chú ý nghe đây, các lái xe và pháo 2 không được phép rời xe, còn lại tất cả theo tôi vào Dinh. Thọ bỏ mặc Trang lao bổ về phía Dinh. Trang và cánh lái xe tiêu nghều đứng nhìn anh em đồng đội mình đang lao vào Dinh như một dòng thác. Có một tay nhà báo lăm lăm cái máy ảnh đang hướng về phía Trang. Đến lúc này Trang mới chú ý đến mình. Bộ quần áo mặc suốt từ hôm 27 đến giờ chưa thay, lấm lem bụi đất đỏ, rừng cao su, rồi dầu mỡ, nhiều chỗ còn dính cả máu của pháo hai duyệt. Tai hại hơn, không biết quạc vào đâu mà cái ống quần bên trái của anh rách một đường từ trên đầu gối xuống tới tận gấu quần. Bối rối quá, Trang quay đi rồi chui tọt vào ghế lái xe. Chính cái lúc ngồi vào ghế lái xe nhìn ra xung quanh, Trang mới cảm nhận được thật đầy đủ cái sự kiện vĩ đại mà anh và các đồng đội của anh đã góp phần làm nên và tận mắt được chứng kiến. Trang hiểu rằng từ giờ phút này chiến tranh đã hoàn toàn chấm dứt, không còn đổ máu, không còn chết chóc. Cúi nhìn đồng hồ hành trình, Trang thấy con số 3.100 hiện lên trên công tia mét. Anh chợt liên tưởng tới con đường mà bao thế hệ đã phải đi qua để hôm nay đến được cái đích cuối cùng này. Một ý nghĩ thoáng nhanh qua óc, Trang vội móc cuốn sổ tay bất ly thân đã rách te tua ra ghi vội. Khi xe tăng dừng trước Dinh Độc Lập, ta ngỡ ngàng đây thật hay mơ, con số cuối cùng cuộc trường chinh rằng giặc, đến rồi Trang hai mắt bỗng dưng nhòa. Hai mắt Trang nhòa đi thật, anh biết rằng để hôm nay các anh đến được cái đích này, đến cây số cuối cùng này, đã có biết bao người phải đổ máu, hy sinh. Chỉ riêng C4 này thôi, 8 đồng đội của anh đã vĩnh viễn gửi lại tuổi thanh xuân trên những chặng đường chiến đấu. Mới hôm kia thôi, Nguyễn Kim Duyệt, pháo 2 chính cái xe 380 này cũng đã ngã xuống mà hành trang để lại chỉ là một ba lô sách. Trang gập cuốn sổ tay, tì chán vào cửa lái xe và nhắm mắt lại để cố kìm cơn xúc động. Khi đã tĩnh trí, Trang ngẩng lên nhìn. Trên nóc Dinh Độc Lập, đại đội trưởng Thần đang kéo lá cờ giải phóng lên cột cờ. Lá cờ xanh đỏ giữa có ngôi sao vàng, nhuốm màu khói súng và lỗ chỗ vết đạn. Gặp gió đang tung bay phấp phới trên bầu trời tháng tư, Sài Gòn xanh ngắt. Các bạn vừa nghe xong phần cuối trong Hành Trình Đến Dinh Độc Lập. Chào mừng ngày chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2023. Hồi ứng lính chiến xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các bác, các cô, chú, anh chị, cựu chiến binh đã trải qua biết bao hy sinh gian khổ để có được độc lập tự do hôm nay cho lớp con cháu. Hồi lính chiến xin được kính chúc các bác, các cô, chú, anh chị cùng gia đình một kỳ nghỉ lễ thật vui, thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả.